Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, đều có các cố sự. Chương 997, đều có các cố sự. Chư thiên vạn giới bảng vừa ra, thế lực khắp nơi càng thêm sáng suốt, thần giáo thực lực mạnh nhất, tiếp theo cũng không phải là nhân loại, mà là thiên thực vương đình. Thiên thực vương đình có vài vị tuyệt đỉnh cường giả không đi, bao quát hữu thần tướng ở bên trong. Phe nhân loại, nếu là không có Lý Chấn tại, chỉ có Phương Bình một người vị cư tuyệt đỉnh bảng mạt. Uy hiếp không phải quá lớn, bất quá Lý Chấn tồn tại, một vị đế cấp, dù là bảng danh sách có chút cố ý nâng lên Lý Chấn thực lực, nhân loại cũng thành không thể khinh thường một phương. Tam giới tái khởi gợn sóng, mà Phương Bình từ địa quật trở lại thế giới loài người, thì là tiếp tục bắt đầu bế quan. Bản nguyên thế giới bên trong, chiến pháp thôi diễn tiếp tục, theo thôi diễn tiếp tục, mới ra chiến pháp, việc đến càng hoàn thiện. Từ lúc mới bắt đầu 1% tăng phúc, đến bây giờ, đã vượt qua phá không kiếm quyết. Bản nguyên thế giới bên trong, khí huyết tổ hợp thành bộ dáng càng ngày càng rõ ràng. Giờ khắc này, Phương Bình có chút minh bạch Lão Trương đại đạo sách thước dạy học làm sao tới. Đó chính là bọn họ chiến pháp gây dựng lại sau một loại năng lượng thể hiện. Đao, chấm ngoặc kép, Phương Bình khí huyết trọng tổ năng lượng tụ hợp bộ dáng là một thanh đao, không còn hư ảo, rất rõ ràng. Chuôi này đao cùng hắn ban đầu ở Trương Định Nam kia cầm tới Trảm Mã đao có chút cùng loại. Năng lượng như vậy tổ hợp, bộc phát ra uy lực càng lớn hơn sao? Ngoặc kép, bản nguyên thế giới bên trong tổ hợp phương thức, đều là hư ảo. Phương Bình nhớ kỹ loại tổ hợp này phương thức, thối lui ra khỏi bản nguyên thế giới. Thế giới hiện thực, Phương Bình yên lặng nhớ lại vừa mới cái chủng loại kia tổ hợp phương thức. Khí huyết bắt đầu ngưng tụ, như là huyết sắc trường long, toàn thân khí huyết quay cuồng ngồi dậy, hơn 20 vạn phần khí huyết ở trong cơ thể hắn lăn lộn sôi trào, bắt đầu gây dựng lại, lần thứ nhất gây dựng lại, không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Hệ thống cho ra, kỳ thật chỉ là một cái mô bản, như thế nào tổ hợp, hợp lý vận dụng, còn phải xem Phương Bình tự thân. Thú vị, ngoặc kép, chính ta gây dựng lại, cũng là một cái lực lượng trưởng khống quá trình. Quả nhiên, không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, bất quá ta trông bầu vẽ gáo, so những người khác muốn dễ dàng nhiều. Ngoặc kép, một đạo khí huyết cột sáng tại Phương Bình trong tay dâng lên. Cột sáng đang không ngừng biến hóa hình dạng, cây gậy, trường đao, trường kiếm. Phương Bình không ngừng cải biến khí huyết bộ dáng, lần thứ nhất cũng là một cái cố hóa quá trình, quen tay hay việc, nếu là thời điểm chiến đấu còn muốn không ngừng gây dựng lại năng lượng, chỉ sợ sớm đã bị người đánh chết. Phương Bình hết sức chăm chú, khí huyết tiêu hao rất nhiều, không ngừng tiêu hao tài phú giá trị cấp tốc bổ sung. Toàn bộ phòng tu luyện đều thành huyết hồng sắc. Phương Bình khí tức trên thân cũng càng ngày càng lăng lệ, trong tay huyết sắc trường đao dần dần thành hình thần binh, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Phương Bình chợt có nhận thấy, cường giả đều tại chính mình chế tạo thần binh, chế tạo thích hợp nhất chính mình thần khí. Vì sao? Ta gây dựng lại sau năng lượng, dù sao chỉ là năng lượng, ta hẳn là dung nhập thần binh bên trong, hình thành nhất phù hợp chính mình vũ khí, năng lượng cùng thần binh hợp nhất tình huống dưới, hẳn là có thể bộc phát uy lực càng mạnh mẽ hơn. Ngoặc kép, khí huyết theo chiến pháp gây dựng lại, giống như lại càng dễ chia tách. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này Phương Bình, nhìn xem trước mặt hình thành huyết sắc trường đao, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nguyên bản đại khái ba tạp một phần khí huyết. Giờ phút này, Phương Bình chậm rãi tách ra ngồi dậy. Hắn chia tách khí huyết đồng thời, trường đao giống như càng thêm ngưng luyện ngồi dậy. Bảy hơn vạn phần khí huyết tạo thành trường đao đã cực kỳ vững chắc. Có thể đây là ba tạp một phần. Làm Phương Bình chậm chậm bắt đầu chia tách. 8 vạn phần, 9 vạn phần, trường đao càng thêm vững chắc, càng thêm lăng lệ. Tốt, quá tốt rồi. Ngoặc kép, Phương Bình không thể che hết mừng rỡ. Có lẽ, ta có thể thừa cơ chia tách thành một tạp một phần. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến liền đi làm. Vừa mới bắt đầu chia tách, trường đao bỗng nhiên cực kỳ chưa vững chắc ngồi dậy. Phương Bình biến sắc, không được, cưỡng ép chia tách, chính mình không có đủ cái này lực khống chế, lực lượng hơi không khống chế được. Xong đời, năng lượng muốn mất khống chế. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình đột nhiên quát to, người bên ngoài đi ra. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình phóng lên tận trời, vọt thẳng phá phòng tu luyện nóc nhà. Sau một khắc, khí tức bộc phát, một đao bổ về phía bầu trời. Đây là tại trời đảo phía trên. Giờ khắc này, tất cả mọi người thấy được khó quên một màn. Trời phá, bầu trời, bị Phương Bình nhất đao chảm thành hai nửa. Một đạo to lớn vô cùng vết nứt trên không trung bày biện ra đến, xuyên qua hơn ngàn mét khoảng cách. Phía dưới, thiên bộ đám người nhao nhao lui tán. Vương Khánh Hải mấy người nhìn xem không trung Phương Bình, thật lâu không nói gì. Gia hỏa này, đang làm gì? Vương Khánh Hải nhìn thoáng qua Điền Mục, thấp giọng nói, nhiều ít tạp bộc phát. Ngoặc kép, chảm phá hư không? Tại địa cầu yêu cầu không cao, 10 vạn tạp tả hữu là được. Đương nhiên, theo địa cầu năng lượng khôi phục, giống như có hướng địa quật chuyển biến xu thế, chỉ sợ cuối cùng cũng muốn 15 vạn tạp tả hữu. Chảm phá nhất trọng thiên, có thể làm được người hay là không ít. Chẳng qua hiện nay không so năm đó, nhất trọng thiên chảm phá, rất khó coi đến đệ nhị trọng thiên. Mạnh hơn chính mình nhiều cường giả, kẻ yếu rất khó phán đoán bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Bình một đao đem nhất trọng thiên chảm phá, Vương Khánh Hải chỉ cảm thấy lực bộc phát cường đại đáng sợ. Tối thiểu giết hắn, một đao tuyệt đối dư sức có thừa. Điền Mục có chút ngưng lông mày nói, thật đúng là không tốt tính ra. Bất quá Phương Bình hoàn toàn chính xác so trước đó mạnh không ít. Gia hỏa này hiện tại bản nguyên đạo đến cùng đi rất xa. Ngoặc kép, rất nhiều người kỳ thật đều là biết đến. Phương Bình cũng không tuyệt đỉnh cảnh giới. Tuyên dương hắn có tuyệt đỉnh chiến lực, đó là bởi vì hắn cơ sở quá cao. Lần trước Phương Bình tuyên bố chính mình bản nguyên đạo đi 800 mét. Hiện tại đối ngoại tuyên dương hắn có tuyệt đỉnh chiến lực. Biết đến cường giả, suy đoán Phương Bình bản nguyên đạo khả năng chạy tới tiếp cận tuyệt đỉnh tình trạng. Khoảng cách tuyệt đỉnh có lẽ chỉ là cách xa một bước, cho nên thời khắc này Phương Bình có thể làm thành tuyệt đỉnh đến xem. Đến nỗi chân chính tấn cấp tuyệt đỉnh, không có đơn giản như vậy. Bên ngoài giới cường giả suy đoán, Phương Bình thật muốn tấn cấp tuyệt đỉnh, khí huyết còn có thể chất biến. Kia Phương Bình có lẽ sẽ trở thành tuyệt đỉnh bên trong đỉnh cấp cường giả. 200 vạn tạp khí huyết trở xuống đều là tuyệt đỉnh cảnh. Phương Bình tấn cấp lời nói có lẽ sẽ vượt qua 100 vạn tạp khí huyết. Đến nỗi đế cấp, lấy hiện tại Phương Bình bày ra thực lực, còn không đến mức có thể 99.9 mét cùng 1.000 mét chênh lệch. Điểm này phàm là trở thành tuyệt đỉnh cường giả đều biết có bao nhiêu khó. Đi rất xa ngươi cũng không biết sao? Ngoặc kép, Vương Khánh Hải có chút ngoài ý muốn, thấp giọng nói, có thể hay không gia hỏa này đã đi ngàn mét rồi? Ngoặc kép, nào có nhanh như vậy? Ngoặc kép, Điền Mục lắc đầu, hắn không cảm thấy Phương Bình có nhanh như vậy. Phương Bình tấn cấp cửu phẩm mới mấy ngày, mà lại Phương Bình có chút không đúng. Dựa theo hắn cùng Lý Trường Sinh bí mật chuyện phiếm, Phương Bình bản nguyên đạo, có lẽ đi không xa. Không khác, Phương Bình tại bát phẩm cảnh cường đại như vậy, kim thân càng là chín rèn đến tiếp cận đỉnh phong. Có thể tiểu tử này hiện tại kim thân cường độ, dựa theo Lý Trường Sinh thuyết pháp, cũng liền so với hắn hơi mạnh một điểm, không có mạnh quá nhiều. Nếu là thật sự đi rất xa, Phương Bình kim thân hẳn là so hiện tại càng mạnh. Điền Mục thầm nghĩ trong lòng, cũng không nhiều lời. Phương Bình đến cùng là thật đi xa, vẫn là hư báo, kia cũng không đáng kể. Quá mức yêu nghiệt cũng không phải chuyện tốt. Ở những người khác rung động ánh mắt bên trong, Phương Bình cười nói, gần nhất hơi có nhận thấy, thôi diễn một chút chiến pháp, mọi người tận lực cách ta xa một chút, miễn cho bị ta tác động đến. Thôi diễn chiến pháp, ngoặc kép, đám người càng thêm ngoài ý muốn. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Đây chính là Phương Bình một mực không có tự sáng tạo chiến pháp. Mọi người thật có thể lý giải. Hắn sự tình nhiều lắm, mà lại võ đạo tiến bộ nhanh chóng, còn phải xử lý một chút công vụ. Lúc này Phương Bình có thể đem võ đạo tu luyện đến mức này, đã để người khó mà tiếp nhận. Nhưng bây giờ, Phương Bình thế mà còn có thời gian đi tự sáng tạo chiến pháp. Đây không phải yêu nghiệt đều không ai xứng làm yêu nghiệt. Sau khi khiếp sợ, đám người chính là mừng rỡ. Một chút gia nhập thiên bộ tuổi trẻ võ giả, nhao nhao quát, bộ trưởng, chúc người tự sáng chế mạnh nhất chiến pháp, quét ngang tam giới, ngoặc kép, ha ha ha, mượn các ngươi cát ngôn, ngoặc kép. Phương Bình cười lớn một tiếng, rất nhanh nói, mọi người tản đi đi, ta tiếp tục thôi diễn, các nước các bộ người đến Ma Đô, lại đến cho ta biết họp, ngoặc kép. Từ địa quật ra vào cái ngày đó, hắn yêu cầu các nhà sau 10 ngày đến Ma Đô hiệp thương phản công sự tình. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, bây giờ là một tấc thời gian một tấc vàng. Thời gian rất quý giá, Phương Bình cũng không muốn lãng phí. Không đợi đám người nói cái gì, Phương Bình thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất tại trong giữa không trung. Tàn phá trong phòng tu luyện, Phương Bình lần nữa kiểm tra một hồi chính mình số liệu mặt bản. Trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, tài phú, 9 tỷ điểm, khí huyết, 450.000 tạp, 450.000 tạp, tinh thần, 10.300 hách, 10.455 hách trừ 10.300 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, dọc 14.9 mét. Tăng phúc 14,9%, ngang 308 mét, tăng phúc 30,08%, chiến pháp, vô danh đao pháp, cộng 6%, phá không kiếm quyết, cộng 3%, bảo huyết cuồng đao, cộng 1%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ, bản nguyên khí chuyển đổi, 10 vạn điểm một vân, năng lượng bình chướng. Một điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ, lực lượng trưởng khống, 74%, cực hạn bộc phát, 532.100 tạp, 719.800 tạp. Thời khắc này Phương Bình, tự thân cực hạn đã lúc trước mấy ngày 63 vạn tạp. Đã tăng tới tiếp cận 72 vạn tạp tình trạng, mà lực bộc phát càng là tăng 10 vạn tạp trở lên. Lúc này mới mấy ngày, tiến bộ tốc độ nhanh, Phương Bình đều tại rung động. Hắn bản nguyên đạo mỗi ngày đều tại tiến bộ, mà nhục thể của hắn cường độ cũng đang tăng thêm. Phương Bình trước đó kim thân cường độ cũng không đạt tới đỉnh phong. Hắn không thiếu bất diệt vật chất, không ngừng rèn luyện dưới, tự thân khí huyết cũng tại tăng trưởng. Dựa theo 9 rèn đỉnh phong kim thân có 40 vạn tạp khí huyết đến xem. Đột phá đến cửu phẩm, cường hóa 10%, đó chính là 44 vạn tạp. Phương Bình đã đi qua 100 mét đại đạo, người khác có thể thêm 5.000 tạp khí huyết, hắn giống như người khác, đó cũng là gấp bội 1 vạn tạp. Hắn giờ phút này, khí huyết 45 vạn tạp, chưa hẳn ngay tại lúc này cực hạn. 9 rèn kim thân, cho Phương Bình mang tới chỗ tốt, không đơn thuần là nhục thân cường đại. Hắn không đi một đoạn bản nguyên đạo, gia tăng hẳn là sẽ còn cao hơn người khác điểm. Ta cảm thấy ta đi 100 mét, gia tăng khí huyết sẽ càng nhiều hơn một chút. Hiện tại chỉ là nhục thân không tới cực hạn, bị che đậy, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhếch miệng, lực lượng trưởng khống độ càng là cao tới 74%. Lần này chiến pháp thôi diễn, để hắn thu hoạch giai đoạn trước đó chỉ là 65%, dựa theo hắn dĩ vãng tốc độ, có lẽ phải hoa mấy tháng mới có thể đạt tới mức này. Cực hạn tiếp cận 72 vạn tạp, điều này đại biểu ta khoảng cách chân chính tuyệt đỉnh không xa. Ngoặc kép, yếu tuyệt đỉnh, nhỏ yếu nhất loại kia, 80 vạn tạp, loại này tuyệt đỉnh, không phải là không có, ngược lại không ít, địa quật. Nhân loại, đại bộ phận tuyệt đỉnh kỳ thật đều là từ yếu tuyệt đỉnh cất bước. Đối phương nếu là lực lượng trưởng khống độ thấp một chút, chiến pháp rác rưởi, đại khái là cùng Phương Bình không sai biệt lắm bộ dáng. Mà Phương Bình, hắn hiện tại mỗi ngày bản nguyên đạo tốc độ tăng đều tại 10 mét trở lên. Mỗi ngày đều là ít nhất 1% tăng phúc. Cơ sở khí huyết cao tới 45 vạn tạp Phương Bình. Mỗi thiên cực hạn dâng lên ít nhất cũng có 5.000 tạp dáng vẻ. Như vậy tính được, tiếp qua 10 ngày tả hữu, Phương Bình liền sẽ chân chính có yếu tuyệt đỉnh chiến lực. Vô danh đao pháp không dễ nghe. Vạn sư Phương Bình đao như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Danh tự này có phải hay không quá dài? Mỗi một lần chiến pháp thôi diễn, kỳ thật đều là tại bộ này vô danh đao pháp bên trên cường hóa, ưu hóa, cho nên về sau Phương Bình sẽ không thay đổi chiến pháp. Đại khái suất vẫn là bộ này đao pháp ưu hóa. Diệt hoàng đao, ngoặc kép, có phải hay không quá bá đạo? Ngoặc kép, Phương Bình thì thào, diệt hoàng, quá hung tàn. Cái này nếu là có hoàng giả thật còn sống, nghe được đao này tên, còn không phải hiện tại đến xử lý hắn. Cực hạn tiếp cận 72 vạn tạp, không có tính thần khí đâu. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, hắn nhưng là có trảm thần đao. Trảm thần đao kỳ thật cũng có tăng phúc, chỉ là hệ thống không có tính, có thể là thần khí tăng phúc không ổn định. Hoặc là hệ thống khó mà tính ra đến thần khí tăng phúc. Trảm thần đao cho Phương Bình tăng phúc cũng không nhỏ. Chính Phương Bình tính toán một chút, không tính trảm bản nguyên đạo chỗ đặc thù, chỉ là cường độ tăng lên. Hắn hiện tại trưởng khống trảm thần đao 3% là có a, vậy thì phải lại thêm hơn 1 vạn tạp đi lên. Hắn tự thân cực hạn chỉ sợ nhanh đến 75 vạn tạp. Trảm thần đao, vậy không bằng liền gọi trảm thần đao pháp, chém dụng những cái kia chân thần. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, đường muốn từng bước một đi. Mình bây giờ nghĩ đến diệt hoàng vẫn là quá xa, cái này trước mắt có thể trảm thần như vậy đủ rồi. Cái này tam giới còn có đế cấp tồn tại, khiêm tốn một chút không gọi trảm đế đao. Phương Bình cảm thấy mình đủ điệu thấp, đều không có gọi trảm đế đao. Trương Định Nam trước kia cũng là có loại đao pháp này, bất quá hắn quá yếu, đế cấp đều không nhìn thẳng, chính mình quá lóa mắt, gọi trảm đế đao dễ dàng bị đế cấp nhớ thương. Trảm thần đao pháp phối trảm thần đao vừa vặn. Ngoặc kép, có lẽ ta còn có thể tiếp tục ưu hóa một chút chiến pháp, tăng lên một chút lực lượng trưởng khống độ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem còn lại 9 tỷ tài phú giá trị, có chút trầm tư một chút. Lần này tiêu hao không nhỏ, chiến pháp thôi diễn không tốn đến 700 triệu tài phú giá trị, Bất quá gần nhất hắn bản nguyên thế giới tại mở rộng. Phương Bình tiêu hao không ít bản nguyên khí. Theo Dương Thành dần dần dung nhập bản nguyên thế giới. Phương Bình trước đó 10 mét đường kính bản nguyên thế giới. Hiện tại đường kính đều nhanh có 1-3 mét. Bản nguyên thế giới đang lớn lên. Có thể lớn lên, cũng là muốn tiêu tiền. Không có bản nguyên khí bổ sung, kia là không được. Đến nỗi dung nhập hư ảnh, con kia phụ trách giúp đỡ khai thác bản nguyên đạo, cũng không chịu trách nhiệm giúp đỡ khai thác bản nguyên thế giới. Ta nếu là nghĩ mở rộng đến Thương Miêu kia tình trạng, 100 tỷ ngàn tỷ điểm tài phú giá trị đều chưa hẳn đủ. Mèo này chỉ sợ không ít hãm hại lừa gạt trộm. Ngoặc kép, Phương Bình âm thầm oán thầm, Thương Miêu tuyệt đối ăn đại lượng đồ tốt. Vẫn là ẩn chứa bản nguyên khí cái chủng loại kia. Bằng không, dù là thật sống trên vạn năm, Phương Bình cảm thấy cũng chưa chắc có thể đem bản nguyên thế giới biến thành dạng như vậy. Đường kính tiếp cận ngàn mét, đó là thật đáng sợ. Hình tròn bản nguyên thế giới, càng là ra bên ngoài mở rộng, cần mở rộng diện tích lại càng lớn. Đây cũng không phải là đường kính có thể thể hiện ra. Thương Miêu kỳ thật cũng là cửu phẩm, mèo này mới thật sự là cùng giai vô địch. Ngoặc kép, ai dám tin tưởng, Thương Miêu cũng là cửu phẩm cảnh. Một cái có gần đế thực lực mèo, một cái có thể cùng thiên vương cấp cường giả tranh tài chạy mèo. Mới cửu phẩm cảnh, ai mà tin a? Phương Bình đều khó mà tưởng tượng, khi con này mèo bản nguyên đạo thật đến ngàn mét. Có phải hay không cũng sẽ có chất biến? Nếu là có, chất biến một lần vẫn là vô số lần. Phải biết, Thương Miêu đạo vô số đầu. Một khi ngàn mét, đây chính là đồng thời đạt đến dài ngàn mét. Không giống người khác đi đầu thứ hai đạo. Kia là hậu kỳ chuyện. Phương Bình lung lay đầu. Không dám nghĩ, chất biến một lần coi như xong. Chất biến vô số lần. Vậy cái này mèo thật vô địch. Ngay tại Phương Bình nghĩ Thương Miêu thời điểm, Phương gia đại viện, Thương Miêu lộn một vòng, tiếp lấy có chút không cao hứng, nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem Phương Viên nói, cho lừa đảo gọi điện thoại, đừng mỗi ngày muốn ta, không phải bản miêu phải dọn nhà. Ngoặc kép, lừa đảo bản nguyên thế giới càng lúc càng lớn, cùng nó trọng hợp độ càng ngày càng cao. Khoảng cách song phương lại gần, hiện tại gia hỏa này tưởng tượng chính mình, nó liền có thể cảm ứng được. Phiền phức vô cùng, Phương Viên không để ý tới nó, một bên quơ trường đao, một bên thở dốc nói, mèo to, ngươi nhìn ta như thế xuất đao đúng không? Ngoặc kép, ngươi dùng đao làm gì? Ngoặc kép, Thương Miêu nhìn nhàm chán vô cùng. Cũng quên vừa mới không kiên nhẫn được nữa. Ngáp một cái nói. Ngươi liền không thích hợp dùng đao. Dùng kiếm nha. Hoặc là dùng giải lụa màu. Ngoặc kép. Thương Miêu nói một mình. Có chút không quá xác định. Dùng kiếm lời nói. Bản miêu biết thật nhiều lợi hại chiến pháp. Dùng giải lụa màu. Trước kia Linh Hoàng liền dùng giải lụa màu. Có thể lợi hại. Soạt một chút. Liền đem người cuốn lấy. Không đúng, dùng roi cũng được nha. Ngoặc kép, Thương Miêu lầu bầu nói. Lạch cạch một tiếng, roi rút người có thể lợi hại. Ngoặc kép, có thể ta muốn dùng đao. Anh ta liền dùng đao. Ngoặc kép, đồ đần. Ngoặc kép, Thương Miêu mắng một tiếng. Lần nữa ngáp một cái nói. Lừa đảo dùng cái gì ngươi liền dùng cái gì. Có ngốc hay không, nếu không ngươi dùng móng vuốt đi. Đại cầu trước kia dùng móng vuốt, cũng lợi hại. Ngoặc kép, Phương Viên mặt đen, ngươi mới dùng móng vuốt. Không đúng, mèo này vốn là lớn móng vuốt. Bất quá dùng đao, nàng đích xác có chút không quá quen thuộc. Giờ phút này vội vàng ngồi xổm người xuống. Hỏi, mèo to, nếu không ta học kiếm a? Lão sư ta cũng dùng kiếm. Có thể ta không có một thanh binh khí tốt. Ngươi không phải có đem Chu Thiên kiếm sao? Trước cho ta mượn dùng một chút ba. Thương Miêu mặt béo rung động. Nhỏ mặt béo không phải người tốt, cùng lừa đảo học, về sau gọi tiểu lừa gạt tốt. Thế mà nghĩ lừa gạt bản Miêu Chu Thiên Kiếm. Thương Miêu càng nghĩ càng thương tâm. Chính mình thần khí giống như đều nhanh không có, Cửu Hoàng Ấn không có, bia đá không có, Trảm Thần Đao không có, Nhỏ Quốc không có, Thông Thiên Chiêng không có, Khốn Thiên Linh không có. Thương Miêu thật muốn khóc. Không chỉ cái này, lần này vì bố trí cạm bẫy, nó ngay cả mình chiếc kia nồi lớn đều cho ném vào. Hiện tại chỉ còn lại cần câu cá. Khuy Thiên Kính, Chu Thiên Kiếm, Chu Thiên Kiếm dùng để cắt cá. Cần câu cá câu cá. Khuy Thiên Kính kia là xem trò vui. Hiện tại mặt tròn nhỏ thế mà còn muốn lắc lư chính mình Chu Thiên Kiếm. Lương tâm đều là hác. Thương Miêu sinh không thể luyến. Móng vuốt che mắt, lỗ tai tiêu nghỉu xuống bắt đầu vờ ngủ. Không muốn để ý ngươi. Phương Viên cầm lên lỗ tai của nó, cười tủm tỉm nói, mèo to, ngươi là mèo, không phải chó, mèo sẽ không cúi lỗ tai. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu không để ý tới nàng, nói hưu nói vượn, đại cẩu liền sẽ không cúi lỗ tai. Ai nói chó cũng biết, ai nói mèo liền sẽ không. Bản Miêu mới là tam giới đệ nhất mèo, bản Miêu muốn làm cái gì đều là đúng. Phương Viên thấy nó không để ý tới chính mình, lại cười hì hì nói, mèo to, nếu không chúng ta ăn thịt bò à? Còn có à, người không phải còn có khỏa rau cải trắng sao? Chúng ta cùng một chỗ ăn. Ngoạc kép, không muốn, ngoạc kép, Thương Miêu cự tuyệt, bản Miêu hàng tồn không nhiều lắm. Châu ngốc tiến vào cạm bẫy, nó hiện tại không muốn đi. Vậy liền không có tươi mới thịt bò nơi phát ra. Đến nỗi rau cải trắng, thiên giới đều hủy, liền thừa như thế một viên. Thương Miêu có thể không nỡ hiện tại liền ăn. Cất đều nhanh trên vạn năm, mỗi lần đói bụng, muốn ăn, cũng liền qua qua mắt nghiện. Thịt bò hầm cải trắng, tối thiểu phải phối thượng đế cấp đồ uống đi. Không có đồ uống, không ăn, ăn đi. Chấm ngoặc kép, không ăn, ngoặc kép, thịt bò hầm cải trắng, hương vị ăn rất ngon, chấm ngoặc kép, không muốn, không muốn, ngoặc kép, Thương Miêu kiên quyết cự tuyệt, rất nhanh dao động nói, muốn ăn cũng được, có thể ngươi muốn để lừa đảo cho bản Miêu cầm trở về đế cấp đồ uống, không phải không ăn, đây là thiên giới hủy diệt sau tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Chấm ngoặc kép, tốt nhất thêm cái đầu cá đi vào, có cái cá lớn thật lớn, ngươi để lừa đảo đi giúp ta bắt cá có được hay không? Ngoặc kép, cái gọi là cá lớn, chỉ là trấn hải sứ, tam sứ so tám vương đều cổ lão, Thương Miêu trước kia kỳ thật cũng chằm chằm qua đầu kia cá lớn. Bất quá cái này thật ăn không vô, thiên cẩu đều nói phiền phức rất lớn. Rất khó ăn vào miệng. Bằng không, sớm ăn cái này cá lớn. Cá lớn, ngoặc kép, Phương Viên hiểu rõ, kia quay đầu cùng đại ca nói một tiếng. Thương Miêu thịt bò cùng cải trắng, nàng nhìn chằm chằm rất lâu. Hoàng giả nhà rau cải trắng, nghe nói còn là loại tốt nhất kia. Thương Miêu nói là năm đó tốt nhất một viên, đến bây giờ đều không nỡ ăn. Khẳng định là đồ tốt. Nàng tại huyễn tưởng, Thương Miêu cũng tại tích nước miếng. Thật muốn ăn a, nếu là lừa đảo thật có thể đem cá lớn làm ra ăn. Thương Miêu thật muốn chảy nước miếng. Con cá kia ăn rất ngon đấy. Trước kia ăn vụng qua một điểm cá lớn nhà tiểu ngư. Thương Miêu ngẫm lại đều muốn dư vị vô tận. Nghĩ đi nghĩ lại, có chút bi thương. Đại cầu chết rồi, cũng không có ăn ngon. Đại cầu khi còn sống, mặc dù thường xuyên khi dễ chính mình có thể ăn vào thật nhiều ăn ngon. Khi đó, ăn khắp cả tam giới sơn chân hải vị. Bản Miêu năm đó cũng là huy hoàng qua. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu lẩm bẩm, huy hoàng tuế nguyệt, một đi không trở lại. Bây giờ bản miêu ăn khỏa rau cải trắng đều muốn nghĩ đến về sau không có. Thật làm cho mèo bi thương. Thương miêu lộn một chút, ngáp một cái, đi ngủ được rồi, ăn chút đầu cá yêu. Có chút nghĩ đại cầu. Tiểu kiếm thay đổi, lừa đảo cũng tốt yếu. Còn mỗi ngày lừa gạt mèo, nhỏ mặt béo yếu hơn. Càng nghĩ, càng khó chịu. Đại cầu, ngươi chết, đều khi dễ mèo. Ngoặc kép, thương miêu thì thào một tiếng. Có chút bi thương, đại cầu còn sống. Địa hoàng nhi tử làm sao dám truy sát chính mình. Mèo ô, chấm ngoặc kép, một tiếng xen lẫn thương cảm mèo kêu. Truyền vào trong tai, phương viên nguyên bản còn muốn tiếp tục quấy rối thương miêu. Nghe được một tiếng này mèo kêu, bỗng nhiên không lý do thương cảm, duỗi ra tay rụt trở về. Mèo to giống như cũng có cố sự a. Hết chương.